Tam Thái Tử, chương 218, được và mất. Gocchuyenaudio.com, hiện tại lão cũng nhìn ra thân thể Lý Lân là cơ thể tiên thiên, những loại này ở trong thể chế hoàng triều thế tục có lẽ là khó lường, nhưng trong mắt Thiết Hạo Dương thật sự không coi là cái gì. Thân thể tiên thiên ở con đường võ đạo phía trước cảnh giới tiên thiên cực kỳ thuận lợi. Tu luyện gần như không có bình cảnh, thời điểm vừa xuất hiện trong lãnh thổ quả thật đưa tới oanh động. Dù sao thân thể tiên thiên có thể trong vòng vài năm tu luyện tới tiên thiên cảnh khởi điểm như vậy là cao hơn người bình thường rất nhiều. Bởi vậy rất nhiều thế lực đều chú ý tới thân thể tiên thiên. Đáng tiếc thân thể tiên thiên giống như phù dung, sớm nở tối tàn, sau khi đột phá tiên thiên, biểu hiện cũng không khác gì võ giả bình thường, thậm chí bởi vì thời điểm tiến. Dài thiếu tích lũy đối với thân thể tạo thành một chút thương tổn. Bởi vậy sau khi phá vỡ bước vào tiên thiên đều xuất hiện tình, huống tu vi trì trệ cũng từ đó thân thể tiên thiên bắt đầu không được chú ý, đương nhiên nếu thân thể tiên thiên có đầy đủ tích lũy, sau khi bước vào tiên thiên vẫn là có chút ưu thế so với người thường. Thực lực Lý Lân lúc cao lúc thấp khiến Thiết Hạo Dương cảm giác là tích lũy không đủ chỉ vì cái biểu hiện trước mắt. Ở lãnh thổ đối với loại tình huống này, thứ nhất lựa chọn là đánh gãy lần tiến giai này, để cho thân thể tích lũy đầy đủ, sau lại thuận theo tự nhiên đột phá, dù sao thân thể tiên thiên ở dưới tiên thiên là không có bình cảnh, không cần, phải quá mức chỉ vì cái trước mắt. Nhưng Thiết Hạo Dương không làm vậy, ngược lại lão đem chân khí của mình vào trong cơ thể Lý Lân. Giúp đỡ Lý Lân tiến giai, lão già này đương nhiên không phải xuất phát từ hảo tâm, ngược lại còn giáp tâm hại người. Nóng vội như thế tất nhiên làm cho căn cơ không đủ, như vậy sẽ làm cho Lý Lân sau khi bước vào tiên thiên thành tựu cực kỳ hữu hạn, mà đây cũng là mục đích của lão nhân Thiết Hạo Dương này. Biết Lý Lân cùng cháu gái mình dây dưa không rõ, đồng chí Thiết chính là vô cùng bất mãn. Cái gọi là số mạng thần bí trên người Lý Lân lão Thiết cũng không để vào mắt. Phá hư căn cơ này, tương lai tiêu.vi võ đạo của Lý Lân chắc chắn là hữu hạn, như vậy liền không có đủ năng lực đi trung vực làm cái gì. Bằng vào năng lực của lão, đợi mười mấy năm sau, võ đạo của Giao Cơ phát triển vượt xa người quê mùa như Lý Lân, ý nghĩ của nàng tất nhiên cũng phát sinh thay đổi. Mấy trăm năm trải qua, nhân sinh làm cho nhân sinh quan của Thiết. Lão vô cùng thực tế, so với việc ràng buộc tình cảm, lão càng tin vào thực lực hơn. Đắm chìm sâu vào việc tu luyện, Lý Lân tự nhiên không biết hành vi này của mình sẽ có hậu quả gì, hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ, đột phá, không ngừng đột phá. Lúc nãy do Thiết lão nhân nhúng tay vào, hắn đã thành công đả thông nhâm mạch từng chỗ trong huyệt đạo bị cưỡng chế mở ra, khác với khiếu huyệt ban đầu là trong đó không hình thành chân khí xoáy tụ. Vốn là mở ra tất cả mấy chục chỗ khiếu huyệt trong nhâm mạch đã tiêu hao hết sạch chân khí tích lũy trong cơ thể hắn, thậm chí cạn kiệt cả phần tiềm năng. Phía sau Thiết lão đầu giáp tâm hại người khiến tinh thần Lý Lân đại chấn bắt đầu liều lĩnh đi mở khiếu huyệt các mạch khác. Trùng, mạch, đới mạch, âm khiêu, âm duy, dương duy, 6 đường kinh mạch hơn 200 chỗ. Khiếu huyệt toàn bộ bị khai mở trong thời gian ngắn, cuối cùng linh hồn ma đao chỉ dẫn chân khí tinh thuần đi tới huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Đây là một huyệt lớn trong cơ thể con người cũng là tử huyệt. Nếu như trong tình trạng tỉnh táo, Lý Lân chắc chắn sẽ chuẩn bị vẹn toàn mới đánh vào huyệt bách hội, nhưng hiện tại, liên tiếp mở ra mấy trăm huyệt đạo khiến ý thức cả người lâm vào tình trạng mơ hồ. Huyệt bách hội này là huyệt đạo duy nhất trong đốc mạch không bị ngắn nặng chấm ma hóa, vốn là Lý Lân đã thông khiếu huyệt toàn thân đi lên cảnh giới tiên thiên thế nhưng ở loại tình huống vội ý thức này, Lý Lân có thể dùng linh hồn ma đao chỉ dẫn tiên thiên thuần dương chân khí khủng bố ầm ầm tiến tới huyệt bách hội. Tiểu vương bát đàn này điên rồi sao? Lại muốn đánh vào huyệt bách hội, hắn là muốn chết hay sao? Thiết Hảo, Dương thủ hộ bên ngoài hoảng sợ. Vì không để thân thể Lý Lân tạo thành thương tổn không bình thường, lúc lão đưa chân khí vào cơ thể, Lý Lân đều là tiêu trừ ý chí võ đạo nguyên khí thiên địa tinh thuần. Điều này cũng làm cho lão không hiểu rõ biến hóa phát sinh trong cơ thể, Lý Lân. Mãi đến khi chân khí trong cơ thể Lý Lân phập phồng như nước lũ thẳng hướng huyệt bách hội, Thiết Hạo Dương mới phát hiện không ổn. Bất chấp chuyện khác, chân khí của Thiết Hạo Dương từ trong cơ thể nháy mắt nhảy vào đầu Lý Lân trước tiên bảo vệ huyệt bách hội, muốn chế trụ chân khí trong cơ thể Lý Lân, mạnh mẽ cưỡng ép chúng quay về đan điền. Lấy tu vi cấp võ hoàng của lão, làm chuyện này dễ như ăn một bữa sáng, rắc rối duy nhất chính là lão phải khống chế lượng chân khí, phòng ngừa đem đầu Lý Lân đánh thành một mảnh tương hồ. Nhưng khiến cho Thiết Hạo Dương không ngờ tới là vốn là tiên thiên thuần dương chân khí của Thiết Hạo Dương tiến vào trong nháy mắt lại trở nên cuồng bạo, không cần Lý Lân dẫn đường liền trực tiếp xông về phía huyệt bách hội của dị chủng chân khí bảo vệ. Bố khỉ, chân khí của tiểu vương bát đàn là xảy ra chuyện gì? Thiên hạ này làm sao lại có loại chân khí bá đạo như vậy? thật sự là không chấp nhận dù là một hạt cát. Sắc mặt Thiết Hạo Dương khổ sở, chuyện tình khiến lão buồn bực đã xảy ra, giới hạn trong kinh mạch cùng cường độ thân thể Lý Lân khiến chân khí lão đưa vào cơ thể Lý Lân là có hạn. Lão tự nhiên biết những chân khí này tiến vào cơ thể Lý Lân sẽ gặp bài xích, chỉ không nghĩ tới lại bạo liệt như thế. Nếu như là người bình thường, chân khí hai bên chênh lệch quá lớn, chân khí của Thiết Hạo Dương tự nhiên có thể dễ dàng trấn áp, nhưng Lý Lân thì khác, hắn vốn là tu luyện tiên thiên thuần dương, chân khí thời điểm hợp nhất cửu khiếu đã xảy ra biến dị, dùng hợp với chân khí màu vàng do kim cương bất hoại sinh ra cũng làm cho chân khí tăng lên một đoạn, sau đó lại cùng ma khí dung hợp đã xảy ra biến hóa. Hiện tại chân khí trong cơ thể Lý Lân nhìn như tiên thiên thuần dương chân khí, nhưng chân thật đã sớm khác biệt. Chân khí của cao thủ cấp võ, hoàng tuy rằng cùng loại cũng chưa chắc đã so được với chân khí của Lý Lân. Đây là nguyên nhân căn bản khiến cho chân khí Thiết Hạo Dương tiến chấm VAO cơ thể Lý Lân bị phản ngược lớn như vậy. Gia Gia nhất định phải giúp điện hạ tiến giai thành công nha. Giao Cơ cũng không rõ biến hóa trong cơ thể Lý Lân, nàng chỉ nhìn thấy, sắc mặt Lý Lân cùng Gia Gia đều khó coi. Bản năng cảm thấy một tia bi ớ sắc ti.an. Đối với yêu cầu của Giao Cơ, Thiết Hạo Dương gượng cười gật đầu. Tình huống trong cơ thể Lý Lân đang phát triển theo hướng cực kỳ xấu. Chính nguyên khí thiên địa tinh thuần mà lão không ngừng đưa vào cơ thể hắn, lúc trước hiện tại toàn bộ đã thành lực lượng đối kháng lão. Càng làm chấm CSO lão vô cùng buồn bực là để không tổn thương thân thể Lý Lân, lão còn không dám đưa chân khí đại chân vào, không có một thân tu vi thực lực khủng bố, khó có thể trấn áp chân khí bạo động trong cơ thể Lý Lân. Thình thịch oành, một tiếng vang nặng nề vang lên trong cơ thể Lý Lân, khuôn mặt hắn vốn chấm OAI hùng thế nhưng vì đối kháng chân khí bạo động mà từ từ phồng lên. Trên cổ cân xanh hiện lên, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Trên mặt tiểu nha đầu hiện lên thần sắc lo lắng, nhưng vẻ mặt Thiết Hạo Dương vẫn ngưng trọng, không nói tiếng nào, nàng cũng không dám quấy rầy hắn, tiểu vương bát đản, xem ra tiện nghi cho ngươi. Trên mặt mang vẻ như mất miếng thịt, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan lớn như hột đào, nhanh chóng nhét vào miệng Lý Lân. Đan, dược vi lớn, vào miệng liền tan nhanh chóng dung nhập vào cơ thể Lý Lân. Tiên thiên thuần dương chân khí bạo động trong cơ thể Lý Lân sau chấm KSI dùng đan dược rất nhanh trở lại bình thường, cũng chậm rãi hướng về, khiếu huyệt đã thông toàn thân hội tụ. Một hồi nguy cơ trước mắt hóa thành vô hình, tiểu tử này rốt cuộc tu luyện công pháp gì, tại sao có thể mở ra nhiều khiếu huyệt như vậy? Đây cũng chừng trăm cái chữ ít gì, trên mặt Thiết Hạo Dượng lại lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì chân khí của lão còn trấn áp trong cơ thể Lý Lân tự nhiên có thể tra xét biến hóa trong cơ thể Lý Lân. Mà ơi, tiểu tử ngươi thực sự là vận khí tốt vậy. Mà ở loại cảnh giới này dùng một viên bổ thiên đan, lão phu thực sự là tính sai. Vốn là muốn thông qua việc mạnh mẽ để cao cảnh giới khiến căn cơ võ đạo của ngươi không vững, làm cho tương lại ngươi không có thực lực đi quấy rầy tôn nữ của lão, không nghĩ tới thần xui quỷ khiến làm cho ngươi tẩu hỏa nsớ nặng pi.ma, để lão phu không công bồi thêm một viên bổ thiên đan. Có bổ thiên đan ở đây, việc tiểu vương bắt đàn ngươi mạnh mẽ tăng tu vi không đủ tích lũy toàn bộ sẽ được giải quyết. Lão phu thực sự là đem đá đập chân mình, trong lòng Thiết Hạo Dương là buồn bực tới cực điểm. Bổ thiên đan cũng không phải là đan dược bình thường, cho dù ở trung vực cũng được xưng là tuyệt phẩm đan dược. Bởi vì đây là số ít đan dược có thể bù lại căn cơ tu luyện cho võ giả. Ở trung vực đây là loại đan dược chuẩn bị cho võ giả đột phá võ hoàng, Thiết Hạo Dương đã là cao thủ trên cấp võ hoàng, đương nhiên không dùng đến, nhưng để lại cho Giao Cơ về sau dùng cũng là lựa chọn vô cùng tốt, không nghĩ tới bây giờ lại không công tiện nghi chấm CSO tiểu vương bát đản Lý Lân này, cách chương.